Vô địch thiên hạ, chương 1179, Nguyên Long Tông thượng cổ kỳ công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ Khải nhìn gần trong gang tấc Hoàng Tiểu Long, hai mắt dữ tợn ngoan lệ, hắn nguyên do biến ra kim đồng thú thần thể cũng thi triển địa long thần công, liền là muốn một chiêu liền mang này Hoàng Tiểu Long hung hăng đánh bay. Trước Hoàng Tiểu Long một chiêu đánh bại xong thành Tông Hùng Đông, có người nghị luận, nói này Hoàng Tiểu Long thực lực đã tiếp cận thập đại hải đảo đệ nhất thiên tài đệ tử. Hắn muốn mọi người thấy rõ ràng, tại hắn Hồ Khải trước mặt này Hoàng Tiểu Long, một cái man thần tông tiểu miết ba cái gì đều không phải. Ngay Hồ Khải song quyền oanh đến Hoàng Tiểu Long trước mặt thời gian, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long song quyền nâng lên, trực tiếp đón nhận Hồ Khải song quyền. Hồ Khải thấy thế tùy theo hắc hắc cười nhạt, này tiểu tử, đang tìm chết. Hắn kim đồng thú thần thể, lực lượng cùng phòng ngự đều có thể nói khủng bố, coi như là phổ thông cổ thần nhất giai hậu kỳ đỉnh phong cường giả cũng không dám đón đỡ hắn song quyền chi lực. Này Hoàng Tiểu Long, vậy mà đón đỡ Hồ Khải song quyền. Vô chi, ngu xuẩn, bốn phía quan chiến cường giả, sôi nổi lắc đầu, oanh, nhiên một tiếng chấn động tại mọi người nhìn chăm chú chung, hai người song quyền trực tiếp đối động nhau. Nhưng mà tiếp theo, Hồ Khải như đoạn thụ tàn diệp ngã bắn ra, tiếp theo ngoan ủy đập rơi lôi đài vì đó đông nhiên chấn động. Hoàng Tiểu Long đứng ở chỗ đó, bất động mảy may. Bốn phía, đang sợ hãi than Hồ Khải kim đồng thú thần thể thanh âm, đột nhiên ngừng lại. Nguyên bản lắc đầu Hoàng Tiểu Long vô chi một ít cường giả, miệng mờ. Huyền náo quảng trường, tức khắc an tĩnh hơn phân nửa. Song Thành Tông các cao thủ, hai mắt trừng thẳng, ngay cả Song Thành Tông tông chủ Chu Huyền Đồng cũng là giật mình, vẻ mặt tận là không tin thần tình, hắn trước sớm liền nhìn ra Hoàng Tiểu Long thực lực không phải mặt ngoài đơn giản như vậy, mặc dù chỉ là thiên thần thập giai hậu kỳ đỉnh phong, nhưng mà nên có thể so với phổ thông cổ thần nhất giai hậu kỳ thực lực. Nhưng mà hiện tại cổ thần nhất giai hậu kỳ có kim đồng thú thần thể cũng tu luyện ra long khí Hồ Khải, vậy mà bị này Hoàng Tiểu Long song quyền đánh bay. Trên chủ tịch đài, cung phi bốn người cũng chú ý tới 52 số lôi đài, đều là cực kỳ kinh sợ. Đứng tại cung phi bên cạnh một vị tạo hóa môn trưởng lão Trần Nhậm Phi khiếp sợ nhìn Hoàng Tiểu Long. Thiên thần thập giai hậu kỳ đỉnh phong, này, hắn là cái nào tông môn đệ tử? Một vị khác nữ trưởng lão Thường Yên đạo, hắn là Hoàng Tiểu Long, ta nghe ta môn hạ đệ tử nói qua hắn tiền đặt cược 3.000 ức nói Chu Húc đoạt không được đệ nhất, ngày hôm qua lôi đài thượng, hắn một chiêu đánh bại xong thành tông một cái cổ thần nhất giai sơ kỳ, bài danh 100 tên nội đệ tử Hùng Đông. Hắn đấu vòng loại thời gian, bài danh nhiều ít, Trần Nhậm Phi đột nhiên hỏi, trưởng lão Thường Yên đạo, 24, nói đến này, nhìn cung phi cười nhạt. Cung trưởng lão, đấu vòng loại thời gian, Hoàng Tiểu Long bài danh 24, Hồ Khải bài danh 16, ngươi thân là chủ trì trưởng lão, chẳng lẽ không biết vạn đảo đại chiến quy định? Hiện tại, ngươi lại an bài bọn họ cùng đài, ngươi giải thích thế nào này sự? Cung phi sắc mặt xấu xí, hắn bản ý là muốn cho Hồ Khải thu thập Hoàng Tiểu Long, nhượng Hoàng Tiểu Long vào không được trước 100 tên, nhưng mà cũng không ngờ tới, Hồ Khải bị Hoàng Tiểu Long thu thập. Hơn nữa còn là một chiêu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đưa tới mỗi tông cường giả còn có Trần Nhậm Phi, Thường Yên ba người chú ý, Thường Yên cùng hắn thời gian qua bất hòa, đến thời gian hồi bẩm mặt trên, chỉ sợ, hắn không tránh khỏi một phen trách phạt. Cung Phi lạnh lùng nhìn trên lôi đài Hoàng Tiểu Long, hai mắt hàn mang, này tiểu tử thẳng đang cho hắn tìm phiền toái, với lại từ này tiểu tử triển lộ thực lực và thiên phú tới nhìn, nếu là không chết, sau đó phiền phức chỉ sợ càng không nhỏ. Quảng trường ngoại, Nguyên Long Tông tông chủ Trần Định cùng Nguyên Long Tông các cao thủ cũng đều nhìn về 52 số lôi đài. Nguyên Long Tông các cao thủ sắc mặt tự nhiên không phải dễ nhìn như vậy. Trần Định trái lại sắc mặt như thường, mở miệng nói. Hắn chính là cái đó Man Thần Tông đệ tử, gọi cái gì, đúng vậy, tông chủ, hắn chính là Man Thần Tông, cái đó gọi Hoàng Tiểu Long đệ tử. Nguyên Long Tông một vị thái thượng trưởng lão hồi đáp. Nhượng người cha một chút, ta muốn biết này Hoàng Tiểu Long thần cách thiên phú và hết thảy cái khác kỹ càng tỉ mỉ tình huống. Trần Định đạo, Nguyên Long Tông mọi người ngẩn ra. Này Hoàng Tiểu Long, một cái thiên thần đệ tử, vậy mà đáng giá bọn họ tông chủ coi trọng như vậy. Phải biết rằng, coi như là đấu vòng loại bài danh đệ nhị, đệ tam La Vận Kiệt cùng Đàm Lâm, bọn họ tông chủ đều chẳng quan tâm. Bất quá Trần Định mệnh lệnh Nguyên Long Tông mọi người không dám nghi vấn, cung kính xác nhận. Tại mọi người kinh sợ, không thể tưởng tượng nổi chung, bị Hoàng Tiểu Long đánh bay ra ngoài, nằm tại lôi đài mặt đất Hồ Khải vùng vẫy, đứng lên. Hồ Khải nhìn chung quanh mọi người ánh mắt khiếp sợ, sau đó ánh mắt rơi tại Hoàng Tiểu Long trên người, đột nhiên, toàn thân một cổ khác thường nhượng nhân tâm sợ khí tức từ cái đó trên người không ngừng sinh ra. Bốn phía mọi người cảm ứng được này cổ khí tức ngừng lại, giật mình nhìn Hồ Khải. Này là, một vị thiên đan đảo cường giả kinh nghi bất định, giống như là thượng cổ thần thú khí tức. Đột nhiên, Hồ Khải song trường xanh đậm quang mang chướng động, đột nhiên chấn động, song trường áo giáp bạo tán, lộ ra cái đó tinh tráng song trường, chỉ thấy cái đó song trường huyết quản mở rộng, dường như ẩn giấu mỗ khủng bố hung thú, cần phải đi ra ngoài thông thường. Cuối cùng, cái đó huyết quản triệt để lan rộng, xanh đậm quang mang một bảo, song trường ra thịt chi thượng xuất hiện hai con thượng cổ thần thú lạc đồ. Chỉ thấy này hai đầu thượng cổ thần thú, đều dài được long đầu, sư mắt eo gấu, nghiêu đuôi, thần uy trận trận. Này là thần thú kỳ lân, có người kinh hô lên, mọi người một phiến rối loạn, Hồ Khải lạnh lùng nói, không sai, thần thú kỳ lân, ta tại vực ngoại ác ma chiến trường, đại nạn không chết tại một chỗ hiểm địa, nhận được thần thú kỳ lân chi chứng, cũng mang cái đó dùng luyện hóa, với lại tu luyện thành ta Nguyên Long Tông Thượng Cổ Kỳ Công kỳ lân thần tí. Nguyên Long Tông Thượng Cổ Kỳ Công kỳ lân thần tí. Mọi người náo động, kỳ lân thần tí, Nguyên Long Tông đã thất truyền sổ 10 vạn năm, không nghĩ tới, lại bị này Hồ Khải tu luyện thành công. Nghe đồn này kỳ lân thần tí tu luyện thành công, hủy thiên diệt địa thế không thể đỡ, lực lượng vô cùng, vô kiên bất tồi. Xem ra, Hoàng Tiểu Long vị tất có thể thắng được Hồ Khải có này kỳ lân thần tí, đủ để có thể so với trước 10 đệ tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng mọi người giống nhau, Nguyên Long Tông các cao thủ cũng là bất ngờ, ngay cả Nguyên Long Tông tông chủ Trần Định cũng đều không biết Hồ Khải tu luyện thành Nguyên Long Tông đã truyền đã lâu kỳ lân thần tí, mỗi một cái đệ tử đều có bí mật, một ít tông phái cao tầng không biết cũng rất bình thường. Hồ Khải nhìn Hoàng Tiểu Long, thanh âm dường như tới từ hung thú địa ngục. Cho ta đi chết, song trưởng đột nhiên hướng Hoàng Tiểu Long oanh sát qua đây, toàn thân thần lực điên cuồng thôi động. Cái đó song trưởng kỳ lân đồ văn quang mang lưu truyền, hai đầu kỳ lân dường như sống lại tản ra liêu kim hỏa diễm, này là kỳ lân chi hỏa, là thần thú hỏa diễm trung cực mạnh một loại. Hồ Khải song trưởng còn không có công kích đến Hoàng Tiểu Long trước mặt thời gian, khủng bố sóng nhiệt đập vào mặt. Hoàng đại ca cố gắng, này thời gian, dưới đài vang lên một tiếng khẽ kêu. Kim Long môn hồ đan chẳng biết lúc nào đi tới 52 số phía dưới lôi đài, song quyền nắm chặt thế Hoàng Tiểu Long cố gắng. Hoàng Tiểu Long đối cái đó mỉm cười, vẫn là song quyền nâng lên, đối mặt đối phương kỳ lân thần tí. Nguyên Long Tông Thượng Cổ Kỳ Công. Vậy hắn liền phế đi này Nguyên Long Tông Thượng Cổ Kỳ Công. Cách chương.